Vô Thượng Sát Thần, chương 1658, chân thực hay là mộng cảnh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ không nên giết dị tộc sao? Âm thanh của Tiêu Phàm không lớn, nhưng trong giọng nói lại lộ ra vẻ lạnh lùng sắc bén, khiến mấy người tiểu đội Long Kiếm kinh ngạc không thôi, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Tiêu Phàm có thể trả lời như vậy. Giết dị tộc chúng ta không phải vì lấy lòng một vài người, cũng không phải vì hoàn thành nhiệm vụ mới làm, chúng ta là vì bảo vệ gia viên của mình. Ngữ khí của Tiêu Phàm âm vang có lực, rất có khí phách. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, nếu như là ta cũng sẽ lựa chọn giống như đội trưởng. Giết dị tộc, Tiêu Phàm chưa bao giờ nương tay, cho dù là tu sĩ chiến hồn đại lục bị chiến luân hồi khống chế, Tiêu Phàm cũng sẽ không thủ hạ lưu tình như vậy. Đứng ở vị trí Long Vân, Tiêu Phàm cũng sẽ lựa chọn như vậy, hoàn thành nhiệm vụ chỉ là trách nhiệm, mà giết dị tộc lại là đảm đương, căn bản không cần lý do. Hai mắt mấy người Long Kiếm hơi đỏ lên, thật lâu, Long Kiếm mới nói. Huynh đệ, tiểu đội Long Kiếm hoan nghênh ngươi gia nhập. Tiêu Phàm cười cười, mặc dù hắn là người ngoài đến, nhưng chỉ cần giết dị tộc đều là người một nhà, hắn cũng không quan trọng gia nhập tiểu đội nào. Yên lặng, đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, âm thanh trên quảng trường bỗng nhiên biến mất, toàn quảng trường trở nên yên tĩnh. Lại nhìn thấy phía đầu tiên của quảng trường, trên không hiện lên một lão giả mặc bào đen, nếu như không phải nhìn thấy bằng mắt thường, căn bản không nhận ra sự tồn tại của lão già. Dù là Tiêu Phàm hiện tại đã đột phá đến ngũ biến chiến thần, nhưng ở trước mặt lão giả này, hắn cũng cảm thấy nhỏ bé như là sâu kiến. Hai canh giờ trước, dị tộc chuẩn bị quy mô tiến công sát ma thành, đã tới gần ma vẫn thiên cốc, tiểu đội chiến thần cảnh hậu kỳ đã điều động toàn bộ làm tiên phong, chặn giết tu sĩ dị tộc tại ma vẫn thiên cốc. Thân ảnh lão giả mặc bào đen giống như kinh lôi, vang lên trong đầu mỗi người. Dừng một chút, lão giả mặc bào đen đảo con ngươi đen sắc bén qua quảng trường, trầm giọng nói. Hiện tại, các ngươi có thời gian chuẩn bị là nửa nén hương, sau đó cùng nhau đi tới ma vẫn thiên cốc trợ giúp đội tiên phong, nhiệm vụ lần này của các ngươi chính là chặn giết bất kỳ kẻ dị tộc nào xông ra khỏi ma vẫn thiên cốc. Rõ, đám người nhao nhao đáp, sau đó nhanh chóng tản ra bốn phía. Tiêu huynh đệ, ngươi cần chuẩn bị thứ gì, thời gian nửa nén hương cũng không nhiều, nhanh lên một chút. Long Vân trầm giọng nói, ta không cần chuẩn bị thứ gì, có thể lập tức tiến lên. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Vậy ngươi cứ đợi ở chỗ này, chờ chúng ta trở về, chúng ta cần phải đi mua một vài vật phẩm. Long Vân nói xong, không đợi Tiêu Phàm phản ứng liền biến mất ở mặt đất. Người tiểu đội Long Kiếm nhao nhao rời đi, chỉ còn một mình Tiêu Phàm tiếp tục ở lại, giờ phút này, trên quảng trường chỉ còn lại mấy người. Tiêu Phàm ngược lại không cần mua vật phẩm gì, hiện tại chỉ muốn khôi phục thương thế, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ, vì sao người nơi này đều chỉ là chiến thần cảnh trung kỳ, hóa ra cường giả chiến thần cảnh hậu kỳ, đã lên tiền tuyến. Nghĩ đến sát ma thành còn có nhiều cường giả như vậy, điều này khiến cho Tiêu Phàm có thêm mấy phần lòng tin đối với chiến hồn đại lục. Nửa nén hương thời gian chớp mắt liền qua, Long Vân cùng bọn người Lục Nhất Trần tất cả đều quay về trong thời gian quy định, nhìn bộ dạng mấy người thở hồng hộc giống như đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão giả áo bào đen lại xuất hiện lần nữa, hắn vung tay lên, hư không bỗng nhiên xuất hiện một phi độ chiến thuyền màu vàng, Tiêu Phàm không khỏi trừng lớn hai mắt, cái phi độ chiến thuyền màu vàng này so với chiến thuyền hắn đã thấy không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Thần binh, trong đầu Tiêu Phàm toát ra hai chữ, lên thần châu, lão giả mặc bào đen hét to một tiếng, tất cả tu sĩ trên quảng trường không chút do dự bước lên phi độ chiến thuyền, không, nói đúng hơn là thần châu. Trong Tu La truyền thừa cũng ghi chép có quan hệ với thần châu, tác dụng gần giống như phi độ chiến thuyền, chỉ là phẩm cấp cao hơn rất nhiều, như vậy tốc độ cũng hoàn toàn khác xa so với phi độ chiến thuyền bình thường. Tiêu Phàm cùng mọi người vừa mới lên thần châu, lão giả kết một cái thủ ấn, thần châu liền biến thành một dòng sáng vàng phóng về trung tâm hai ngọn núi mà đi. Có hai ngọn núi cách trở, dị tộc muốn tiến vào chiến hồn đại lục chỉ có cách bước qua sát ma thành, nếu không không còn cách nào khác. Mà xung quanh sát ma thành, bao phủ đầy hồn giới, một khi có dị tộc tới gần, liền sẽ cảnh báo, bởi vậy, sát ma thành là cánh cửa thứ nhất của chiến hồn đại lục cũng là cánh cửa quan trọng nhất. Một khi dị tộc công phá sát ma thành, khoảng cách xâm nhập vào chiến hồn đại lục cũng không còn xa. Tiêu Phàm ngồi phía trên thần châu đột nhiên mơ màng, hắn luôn cảm thấy việc này có chút giống như mộng ảo, hắn nhớ đến lúc Chọc Thiên Hồng từng nói, tinh không cổ lộ chiến đầu đến trời đất tối tăm, cuối cùng Tu La Điện chủ dùng ngũ hành phong ấn phong bế tinh không cổ lộ. Đừng nói chiến thần cảnh trung kỳ, ngay cả chiến thần cảnh đỉnh phong cũng không có khả năng phá vỡ ngũ hành phong ấn, tự nhiên cũng không có khả năng đến tinh không cổ lộ. Nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện trên tinh không cổ lộ, việc này chẳng phải là rất mâu thuẫn sao? Cho dù ngũ hành phong ấn bị Lâu Ngạo Thiên phá vỡ, nhưng cũng không thể nhanh như vậy, tối đa cũng chỉ có thể để thần linh khí xuyên qua mà thôi. Nếu như không phải nơi này quá mức chân thực, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ cho là mình đang nằm mơ, trong lòng của hắn nhiều lần tự hỏi, đây rốt cuộc có phải là thật không? Đột nhiên, Tiêu Phàm nhíu lông mày lại, trong lòng trầm giọng nói. Tàn niệm Uka Tu La Điện chủ đời trước không phải đã nói, hữu hộ pháp cùng Tu La Điện đang ở ngay tại không gian tầng thứ 9 của cấm khu thần linh sao? Nếu như nơi này đúng là không gian tầng thứ 9, đây chẳng phải là trong tâm của chúng thần một địa thông với tinh không cổ lộ sao? Thế nhưng, ngay cả tầng không gian thứ 8 ta cũng không đi vào, làm sao đột nhiên lại tiến vào tầng không gian thứ 9 đây? Cho dù tiến vào tầng không gian thứ 9, cũng không nên xâm nhập tinh không cổ lộ mới đúng, ta chỉ là chiến thần cảnh trung kỳ mà thôi, không có khả năng xông qua chỗ mà ngay cả chiến thần cảnh đỉnh phong cũng không vượt qua được phong ấn. Nghĩ đến việc này, trong lòng Tiêu Phàm bắt đầu hoài nghi, trong đầu hắn tràn đầy nghi hoặc tâm thần dẫn tới thí thần, hắn vẫn có thể cảm nhận được nếu thật là mộng cảnh, vậy cái mộng cảnh này cũng quá chân thực rồi. Ta ngược lại mong đây là sự thật, Tiêu Phàm lắp bắp nói. Chiến hồn đại lục còn có sức mạnh như thế, há lại sợ hãi chiến thần điện, há sẽ sợ hãi huyết ma bộ lạc sao? Tiêu huynh đệ, ngươi muốn tỉnh lại, không cần lo lắng, có rất nhiều tiền bối cản ở phía trước chúng ta, sẽ không để cho tu sĩ cấp cao giết tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Nhất Trần đi đến bên cạnh Tiêu Phàm, an ủi. Yên tâm, ta không sao. Tiêu Phàm lắc đầu, nhìn kỹ chiến hữu Lục Nhất Trần này một chút cũng không phát hiện chỗ nào kỳ lạ. Huỳnh, đột nhiên, thần thể mọi người lắc lư một cái, thần châu bỗng nhiên ngừng lại, các tu sĩ khác nhau nhau từ bên rìa đi đến bong tàu. Một lúc sau, hồn giới phía trên thần châu biến mất, tu sĩ bốn phía không chút do dự bay vọt đi về phía dưới thần châu. Tiểu đội Long Kiếm, bên này, giọng nói Long Vân vang lên bên tai mọi người, vừa rồi Long Vân rời đi, hiển nhiên là đi phân phối nhiệm vụ. Muốn chặn giết toàn bộ dị tộc tại Ma Vẫn Thiên Cốc hiển nhiên cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, nếu như tùy ý phát huy, vậy càng không thể nào. Mấy người Tiêu Phàm vội vàng bay về phía Long Vân, lúc này, bỗng nhiên truyền đến bên tai một giọng nói âm dương quái khí. Phi, thật sự là không may, không ngờ cùng tiểu đội Long Kiếm làm cùng một nhiệm vụ. Kẻ mở miệng nói chuyện chính là người thanh niên mặc bào đen trước đó châm chọc tiểu đội Long Kiếm ở trên quảng trường, lúc nói ra lời này, hắn không quên một chút mỉa mai nhìn bọn Tiêu Phàm. Thanh Vân, quản tốt miệng thủ hạ ngươi, các ngươi không muốn cùng một tổ với tiểu đội Long Kiếm, có thể xin bên trên. Long Vân hừ lạnh một tiếng, hắn lại khôi phục ngữ khí trước đó. Ta có quản thuộc hạ ta hay không liên quan gì đến ngươi? Huống hồ, chẳng lẽ hắn nói không đúng sao? Nam tử mặc giáp vàng tiểu đội Thanh Vân kia cười lạnh nói. Ta biết ngươi muốn chứng minh bản thân, không biết tiểu đội Long Kiếm ngươi có dám cược một trận với tiểu đội Thanh Vân của ta không? Cách chương.